Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 404, món quà mà đàn ông nhất định sẽ thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Từ, bớt giận đi, ông Thẩm Tự Thanh cũng chẳng ưa gì mấy người đó, nhưng chẳng có cách nào. Thế yếu hơn người, không thích thì cũng phải thừa nhận. Người ta đúng là có nhiều thứ đáng để học hỏi. Từ Tần im lặng, không nói gì thêm. Người lái xe là Trương Khải Văn. Qua kính chiếu hậu liếc nhìn Giang Đường đang ngồi sát cửa sổ, rồi thu lại ánh mắt, huýt sáo một tiếng. Đồng chí Từ, cậu cũng đừng giận quá, người ta kiêu ngạo thì cũng là vì có tư cách để kiêu ngạo. Cậu ở đây lâu sẽ hiểu, kiêu ngạo là một dạng cá tính, là nét đặc trưng của nền văn minh và văn hóa của cường quốc. Từ Tấn vốn đã không nói gì nữa, nhưng lời của Trương Khải Văn khiến anh ta lại không nhịn được mà lên tiếng. Văn minh và văn hóa của cường quốc chính là sự ngạo mạn à, người ta có bản lĩnh thật sự đấy chứ. Cậu không ưa nổi họ, nhưng cũng không thể phủ nhận đó là sự thật. Trương Khải Văn nói mà mặt mày tươi rói, Từ Tấn tức đến nỗi suýt không thở nổi. Hôm nay anh ta thực sự thấm thía cái câu, nói chuyện không hợp nhau, nửa câu cũng nhiều, nhớ lấy nỗi nhục ngày hôm nay. Ánh mắt Giang Đường nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng cất lời, như đang nói với Từ Tấn. Lại như đang tự nhủ, sớm muộn gì cũng sẽ lật đổ được bọn họ. Giọng cô nhẹ nhàng, không mang theo tức giận, chỉ như đang bình thản thuật lại một điều chắc chắn sẽ xảy ra. Từ Tấn vốn đang đầy uất ức, nghe xong câu này của sư tỷ, bỗng nhiên bình tĩnh lại, không còn nóng nảy nữa. Phải rồi, sư tỷ nói đúng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chờ mà xem. Từ Tấn nghĩ thông suốt rồi, giận lúc này chỉ là vô lực phát tiết. Thà là tranh thủ cơ hội, học được chút gì hay từ bọn họ còn hơn. Xe tới khách sạn, hẹn trước giờ đưa đón ngày mai, Trương Khải Văn rời đi. Ba thầy trò nhìn nhau một cái, không ai nói gì, nhưng bước chân lại cùng hướng về quán bánh bao hôm trước đã ăn. Họ không giúp gì được cho ông chủ quán, chỉ có thể ngày ngày đến ăn một bữa bánh bao nóng hổi. Hôm nay đến đúng giờ cơm tối, trong quán có 7-8 cái bàn gần như kín hết. Lão Lưu đang luộc bánh bên trong, thấy ba người bước vào thì lập tức tươi cười chào hỏi. Bảo họ tìm chỗ ngồi, vừa hắt có một bàn người đứng dậy rời đi, Từ Tấn liền giúp ông chủ thu bát đũa, lau sạch bàn bằng rẻ, rồi mời Thẩm Tự Thanh và Giang Đường ngồi xuống. Làm phiền mấy người quá, lão Lưu đang bưng bánh đến bàn bên cạnh, thấy Từ Tấn làm giúp mình thì hơi ngượng ngùng. Vội vàng đón lấy mấy cái bát từ tay Từ Tấn, vừa cười vừa hỏi họ muốn ăn gì. 3 cân bánh bao nhân cải thảo thịt heo, thêm 2 cân xương hầm sốt đậm. Thẩm Tự Thanh gọi món, lão Lưu gật đầu, bảo họ chờ một lát, rồi lại quay vào tiếp tục công việc. Từ 5 giờ rưỡi chiều đến 7 giờ tối là khoảng thời gian quán bánh bao đông khách nhất. Do gần khách sạn, nên hễ ai từ khách sạn ra mà không biết ăn gì, gần như đều chọn đến đây, làm một bát bánh bao nóng hổi, no bụng. 3 thầy trò ăn xong, Từ Tấn đi thanh toán. Tiện thể chào ông Lưu đang bận rộn, rồi 3 người cùng trở về khách sạn. Về đến khách sạn, ông Thẩm Tự Thanh gọi Giang Đường sang phòng họ. 3 người cùng nhau tổng kết lại, xem hôm nay đã học hỏi được gì. Cứ như vậy, trò chuyện hơn 1 tiếng đồng hồ, rồi mới ai về phòng nấy rửa mặt nghỉ ngơi. Trong 10 ngày tiếp theo, ngày nào cũng giống vậy, sáng ra ngoài, tối quay về. Tạm chưa nói đến chuyên môn, nhưng ít nhất, 10 mấy ngày qua, 3 thầy trò thực sự đã mở mang được không ít tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ được thấy sự phồn hoa của các đô thị lớn nơi đây, những tòa cao ốc sừng sững. Về mặt kiến trúc đô thị, đối phương thực sự đã đi trước nhiều năm. 3 thầy trò dành nửa tháng để học tập và giao lưu. Đi qua mấy thành phố, cuốn sổ ghi chép mang theo, giờ đã kín đầy chữ. Giang Đường có trí nhớ siêu phàm, đọc một lần là nhớ. Thế nhưng cô vẫn cẩn thận ghi chép, so với cuốn sổ của Từ Tấn, ghi vội vàng đến kín đặc chữ, thì sổ của Giang Đường lại là những hàng chữ ngay ngắn, nét chữ chuẩn chỉnh, y như in. Thời hạn học tập và giao lưu là 15 ngày, 5 ngày còn lại là thời gian tự do để tham quan những nơi họ muốn. Ông Thẩm Tự Thanh cũng đề nghị, để Giang Đường và Từ Tấn đi xem nhiều thêm một chút. Trân trọng cơ hội ra nước ngoài hiếm có này, đi ngắm nghía. Nhân tiện mua vài món quà lưu niệm cho người thân ở nhà. Ngày mai sẽ về nước, buổi sáng ngày cuối cùng, ông Thẩm Tự Thanh đề xuất ra ngoài dạo một vòng. Mua quà lưu niệm, Ở đây có nhiều thứ tốt hơn trong nước rất nhiều, mua một chút đem về cũng là điều hợp tình hợp lý. Cả ba hỏi thăm lễ tân khách sạn, biết được chỗ nào mọi người thường đến mua đồ, liền đi thẳng đến đó. Thời điểm này, quốc gia này là thiên đường trong mơ của vô số người. Trên con phố đầy các cửa hàng bán đồ lưu niệm, muôn màu muôn vẻ các sắc dân chen chúc, đủ mọi màu da, đi lại nhộn nhịp. Giang Đường mang theo trong túi 500 đồng, đầu tiên cô vào cửa hàng quần áo. Mua đồ cho mẹ và các con, quần áo đẹp rất nhiều, màu sắc rực rỡ, kiểu dáng mới lạ. Vừa nhìn một cái, Giang Đường đã mê tít, cô chọn cho mẹ hai chiếc váy hợp tuổi, màu sắc trầm ổn, kiểu dáng trang nhã, mặc vào toát lên vẻ quý phái. Ba đứa trẻ sinh ba, mỗi đứa cũng được cô chọn cho hai bộ. Chị gái Thần Hy là váy xinh xắn, hai cậu em là sơ mi phối quần tây yếm. Chọn xong cho người già và trẻ nhỏ, cô lại bắt đầu tìm đồ cho Lục Trường Trinh. Quần áo nam ở đây so với trong nước cũng không khác mấy, Giang Đường không vừa ý cái nào. Đi ngang qua khu bán đồ lót, cô chọn cho Lục Trường Trinh cả chục chiếc quy, NL, T mềm mại. Loại vải này sờ vào mát lạnh, vừa chạm vào đã thấy thích tay. Chắc chắn Lục Trường Trinh mặc vào cũng sẽ rất thích. Bên cạnh quầy bán nội y, cô còn thấy một thứ khác không giống với mấy món Lục Trường Trinh thường dùng. Một cô bán hàng tóc vàng mắt xanh tiến đến, nhiệt tình giới thiệu công dụng và hiệu quả của món đồ này. Giang Đường, ồ, lên một tiếng, tuyệt thật, sư tỷ, chị chọn xong chưa? Giọng của Từ Tấn vang lên từ bên cạnh. Đúng lúc ấy, cô bán hàng đã lấy món đồ Giang Đường cần đưa cho cô. Từ Tấn liếc thấy mấy dòng chữ tiếng Anh in trên hộp, mặt lập tức đỏ bừng. Sư tỷ, em qua bên kia xem chút, chị cứ chọn từ từ thôi nhé. Nói xong, Từ Tấn co chân chạy như bay. Giang Đường nghi hoặc quay đầu nhìn theo Từ Tấn, vốn định rủ anh ta cũng chọn vài món đồ tốt thế này đem về cơ mà. Nhưng anh ta chạy quá nhanh, khiến cô chưa kịp mở miệng đã mất hút. Ánh mắt rơi xuống chiếc hộp trong tay, cô nghĩ nghĩ, rồi hiểu ra. Thứ này được đóng gói riêng, còn có mùi thơm đặc biệt, giá lại đắt hơn trong nước rất nhiều. Từ Tấn là người đàn ông biết tiết kiệm, thà chịu khổ chứ không muốn tốn tiền mua mấy món đắt đỏ thế này. Biết đâu anh ta mang về lại còn bị vợ mắng là phung phí nữa. Giang Đường thấy, chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng mà chồng cô, Lục Trường Trinh, thì khác, cô mang về, anh nhất định sẽ khen cô chọn quá chuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.